Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chém giết. Diệp Sát đứng tại Lyria sau lưng, rất khoan thai bộ dáng. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không thấy được một kích liền có thể xử lý Lyria. Gamiscope công ty tại Ba Long đội nhỏ bên trên. Làm ra quét sạch bộ đội vẫn là rất mạnh, chí ít từng dạng sứ đồ đi lại tiêu chuẩn, hoặc là tử vong thùng xe thành viên tiêu chuẩn, còn có thể đạt tới. Nương theo Lyria giãy giụa thân thể, vô số mảnh đá rơi xuống phía dưới. Lyria mặt âm trầm, lau mở thân trên đá vụn, một lần nữa đứng rồi lên, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Diệp Sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lyria bả vai bỗng nhiên trầm xuống, lần nữa từ biến mất tại chỗ. Diệp Sát cười nói, xem ra ngươi còn không có học ngoan. Làm Diệp Sát tiếng nói hạ xuống xong, Lyria đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, vung vẩy lấy đao xương hướng về Diệp Sát chém xuống tới. Nhưng là, ngay tại đao xương muốn chém bên trong Diệp Sát trong nháy mắt, như là Lyria như vậy, Diệp Sát bóng người cũng là đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Quỷ ảnh bộ, Lyria đao xương vung lên, không hề nghi ngờ vung hết rồi, mà Lyria trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hắn thậm chí không có phát hiện Diệp Sát là như thế nào biến mất. Này chẳng phải là mang ý nghĩa Diệp Sát nhanh hơn hắn? Lúc này Lyria bỗng nhiên cảm giác được phần eo của mình kịch liệt đau nhức. Lại là Diệp Sát đột nhiên xuất hiện tại Lyria bên thân. Không chút do dự nhấc chân quét ngang, cảm thụ được kịch liệt đau nhức, Lyria thân thể như là pháo bắn đồng dạng bay ra ngoài. Diệp Sát thân thể hơi chút trầm xuống, sau đó hướng về phía trước nhảy ra ngoài, gió mạnh truy đánh. Diệp Sát cũng không vẻn vẹn chỉ có con của gió năng lực, có thể dùng đến phối hợp quỷ ảnh bộ, làm đem mục tiêu đánh bay ra ngoài thời điểm, Diệp Sát còn có gió mạnh truy đánh có thể dùng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất, lợi dụng quỷ ảnh bộ, con của gió cùng gió mạnh truy đánh, Diệp Sát lập tức hướng về phía trước chuyển ra gần 10 mét. Vậy mà Pilay Maria bay ra ngoài tốc độ còn nhanh hơn. Tiếp lấy Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay. Tại Diệp Sát cánh tay nâng lên lúc, Lyria vừa vặn bay đến Diệp Sát trước mặt, trực tiếp bị Diệp Sát một cái bóp lấy rồi sau cổ. Rắn cắn, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đem Lyria thân thể giơ lên cao cao, sau đó hướng xuống đất dùng sức nhấn hạ xuống. Nương theo lấy Lyria đầu nện trúng mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, kia khảm nạm lấy thép tấm mặt đất trong nháy mắt xoay cong, trực tiếp ngã lật lên, Diệp Sát nửa khom người, bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy, thủy chung đem Lyria đầu nhấn tại mặt đất trên kéo đi lấy, một mực chạy đến phía trước vách tường bên, Diệp Sát lúc này mới khoát tay. Lại đem Lyria cho nhấn tại rồi vách tường trên. Bức tường kia phát ra một tiếng vang thật lớn, nứt ra một mảnh đường kính chí ít 5 mét có hơn to lớn mạng nhện vết dạn. Ngươi hoàn toàn không đáng chú ý a. Diệp Sát cười nói, trước giờ hỏi một câu a. Các ngươi quét sạch bộ đội còn có những người khác ở chỗ này sao? Nếu như mà có. Liền kêu đi ra cùng lên đi. Tỉnh ta vẫn phải từng cái giải quyết. Lyria trên mặt rõ ràng có phẫn nộ chi sắc, hoặc là nói là thẹn quá hóa giận cũng không quá đáng. Thái dương chảy xuôi xuống tới máu tươi, để Lyria cái kia vốn là coi như thanh tú mặt lộ vẻ vô cùng dữ tợn. A, gào thét, điên cuồng gào thét. Lyria vung vẩy đao xương hướng về Diệp Sát bổ chém mà đến. Diệp Sát khẽ cười một tiếng, buông ra Lyria sau, lần nữa thi triển quỷ ảnh bộ, thân thể hướng về phía sau Nazi. Lyria bất kể nói thế nào, cũng là quét sạch bộ đội đội trưởng. Thực lực kỳ thực cũng không tệ lắm. Nếu để cho Diệp Sát đến ước định, đồng dạng nhân viên phục vụ tiêu chuẩn vẫn là có. Có thể đạt tới loại trình độ này tiêu chuẩn. Diệp Sát nghĩ muốn xử lý đối phương, cũng không tính là một cái chuyện dễ dàng. Tiếc nuối là, Lyria quá xui xẻo. Lyria chỗ sở trường sự tình, đúng lúc là Diệp Sát chỗ sở trường. Mà lại, Diệp Sát Pilay Maria càng thêm xuất sắc. Cái này khiến cho Lyria thoạt nhìn hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì, Lyria sở trường nhất chính là lợi dụng tốc độ, không ngừng tiến hành công kích. Nhưng Diệp Sát tốc độ Pilay Maria càng nhanh, hắn công kích căn bản là không có cách trúng mục tiêu. Mà tại phương diện khác, Lyria thật rất tầm thường. Đã nhưng như thế, Lyria còn có thể có lật bàn cơ hội sao? Đáp án là không có. Lyria lần nữa điên cuồng phóng tới Diệp Sát, nhưng ngay tại muốn công kích trúng mục tiêu trong nháy mắt, Diệp Sát lần nữa lợi dụng quỷ ảnh bộ, đột nhiên liền xê dịch đến rồi Lyria bên thân. Lyria phản ứng lại là cực nhanh, mũi chân điểm mặt đất, thân thể mãnh liệt hướng lấy mặt bên xoay tròn, đao xương liền lần nữa hướng về Diệp Sát chém tới. Tiếc nuối là Diệp Sát tốc độ càng nhanh, tại đao xương chém tới trong nháy mắt, Diệp Sát lần thứ hai biến mất. Này một lần, Diệp Sát trực tiếp xuất hiện tại rồi Lyria sau lưng. Nếu như ngươi không có cái khác có thể cầm ra tay đồ vật đến tiến hành đối kháng, như vậy, ta cảm thấy trận này chiến đấu có thể kết thúc. Diệp Sát đứng tại Lyria sau lưng, hóp bụng nâng quyền, sau đó hướng về phía trước oanh ra nói. Trọng quyền, kẻ diệt thế cắt đổi được cận chiến hình thái. Diệp Sát nắm chắc thành quyền. Ầm một tiếng, tại kẻ diệt thế biên giới, hồ quang đột nhiên xông ra, nhảy lên, nhanh chóng hợp thành một đường. Sau đó, phốc một tiếng, MU bàn tay vị trí, mấy đạo lỗ thoát khí bên trong phun ra hơi khói. Diệp Sát cảm giác được một luồng nâng lên lực lượng, để chính mình ra quyền càng nhanh, uy lực càng lớn. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào Lyria thân trên. Lyria thân thể liền một lần nữa bay ra ngoài, dòng dã hơn 10 mét khoảng cách, đụng trúng vách tường sau, đem vách tường đụng vỡ nát. Đồng thời, này một lần Lyria không thể bò dậy. Lyria thân thể tựa như là bùn nhão đồng dạng dán tại vách tường trên. Một hồi lâu mới chậm rãi trượt xuống, mềm nhũn sụi lơ té ở đất trên. Một quyền kia không biết rõ để Lyria gãy mất nhiều ít xương cốt. Diệp Sát đi đến Lyria bên thân, nhìn lấy đã hoàn toàn mất đi chiến lực Lyria, không có tiếp tục mở miệng. Mở miệng cũng là một loại vũ khí, là một loại phương thức chiến đấu. Khiêu khích, chọc giận cũng có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch, nhưng đối với một cái mất đi sức chiến đấu người mà nói, liền không cần rồi, thuần túy là lãng phí nước miếng. Phốp, Diệp Sát rút ra kinh suốt, sau đó từ Lyria trong cổ họng đâm vào đi vào, đem Lyria cổ họng cho một kiếm đâm xuyên, triệt để chấm dứt rơi Lyria sinh mệnh. Giết chết Lyria sau, Diệp Sát rút kiếm mang ra một đạo tiễn máu, sau đó nhìn hướng bốn phía. Diệp Sát nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, không khỏi khiêu xuống lông mày, lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng kinh ngạc, bởi vì nơi này không giống chính mình vừa xông vào lúc như vậy hỗn loạn. Võ trang nhân viên giữ vững rồi chung quanh mấy đầu cửa thông đạo, sau đó lớn tiếng hét to, chính tại không ngừng sơ tán những cái kia nghiên cứu viên, tương đương có thứ tự. Sự thực trên, thừa dịp Diệp Sát cùng Lyria chiến đấu thời điểm, đã sơ tán không sai biệt lắm rồi. Này cảnh tượng, để Diệp Sát có thể tùy tiện cảm giác được là có người tại tiến hành chỉ huy. Mà lại, Lyria chức vị không thấp, nhưng khẳng định không phải hắn. bởi vì hắn đang cùng chính mình chiến đấu, không rảnh làm cái này. Nói cách khác, nơi này còn có chức vị cao hơn người chỉ huy, mà lại, thoạt nhìn đối phương rất tỉnh táo, cũng không có bởi vì chính mình đột nhiên xông vào mà luống cuống tay chân. Còn có thể nhanh chóng làm ra phán đoán cùng chỉ huy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.